công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 369, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 21, góc truyện audio.com, chỉ là, nếu Vân Y đi cùng hắn, hắn không thể chắc chắn Vân Y sẽ hoàn toàn không bị phát hiện. Một thân tiên khí của nàng, hoặc là thần hơi thở, liệu có bị Ly Huyền phát giác không? Kỳ thật Vân Y là cảm thấy này Khuynh Nhan rất đáng thương. Bị thuộc hạ mình tin cậy nhất làm trọng thương, còn bị những người quen thuộc tín nhiệm nhất đồng loạt quay lưng lật đổ phản bội hắn. Thật đúng là bi ai khi mà sống trên đời không có ai để dựa dẫm tin cậy. Không có một ai làm bờ vai cho hắn dựa vào. Đúng vậy, Khuynh Nhan, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu ra rất nhiều tin tức. Vân Y dừng một chút, cảm giác chính mình lời này có chút không đúng. Rồi mới lại tiếp tục mở miệng nói. Nếu không, ta trực tiếp giúp ngươi đem bọn họ xử lý đi, như vậy, vị trí kia liền có thể đoạt lại rồi. Vân Y cảm thấy cái này là con đường tiện nhất, chỉ là cô vừa nói xong, Khuynh Nhan lập tức biểu lộ bất mãn. Đương nhiên bất mãn này, chỉ là không hài lòng với đề nghị của Vân Y. Vừa thấy sắc mặt Khuynh Nhan, Vân Y lập tức liền phản ứng lại. Được rồi, nam nhân vẫn là nam nhân, rốt cuộc là lòng tự trọng của nam nhân vẫn luôn to như quả núi ấy. Vân Y thở dài, bị lăn lộn đến mức này còn có cái gì lòng tự trọng. Đại thù đều không thể báo, nhân sinh còn hy vọng gì, hả? Được rồi, lời vừa rồi, ta chỉ là đùa giỡn thôi, cùng đi đi. Khuynh Nhan cũng chưa biết nói cái gì phản ứng cái gì, lần nữa bị Vân Y giữ chặt rời đi. Cũng không phải lần đầu tiên hắn bị Vân Y bắt lấy, cho nên, lúc này sắc mặt Khuynh Nhan không đỏ ửng như lúc trước, chỉ là bóng loáng trắng nõn, hai tai hơi hồng. Còn mạt phấn hồng trên má, trong đêm đen, cũng không có rõ ràng lộ ra. Thời điểm hai người cùng nhau đến ma cung, Vân Y đầu óc còn có chút choáng váng, được rồi, nguyên lai là lần đầu cô di chuyển theo phương thức bay từ mái nhà này sang mái nhà khác. Có chút choáng, bị người lôi kéo như thế căn bản là một chút phòng bị cũng không có. Nhìn ma cung, Vân Y có chút choáng váng. Ma cung hoàn toàn bất đồng với tiên đế cung điện trên thiên giới, tiên khí ngưng mạn cũng bất đồng với hoàng cung nhân giới kim bích huy hoàng. Ma giới có một cái ma cung, giống như là một căn nhà cổ lâu không được tu sửa, khiến cô hoài nghi vị diện này hỏng rồi. Lại nhìn hắc khí lan tràn, xâm nhập tỏa ra hát xê ung quanh, so với đoàn hắc khí trên người Khuynh Nhan lúc trước không sai biệt lắm. Vân Y kinh ngạc nhìn cung điện, rồi quay đầu nhìn Khuynh Nhan, tâm ma của Khuynh Nhan đừng nói là bởi vì quanh năm suốt tháng chôn mình ở cái này nhà cũ kỹ này. A Phi, người đem tâm ma trở thành cái gì rồi? Lại không phải quỷ, Khuynh Nhan lúc này cũng không có tâm tình đi để ý Vân Y đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ yên lặng mà híp mắt nhìn ma cung. Lạ thay, bên ngoài ma cung cũng không có lấy một người ở bảo hộ, Khuynh Nhan lại từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc tỷ. Vân Y không khỏi nhướng mày. Nhìn chằm chằm ngọc tỷ trên tay Khuynh Nhan, cái ngọc tỷ này, không gì làm không được sao, chìa khóa vạn năng sao, vừa dùng nó để mở ra ma giới thông đạo, hiện tại cũng là dùng cái ngọc tỷ này. Ha, ha, tác giả ngươi lười quá rồi đấy, cách chương.